Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, Đức Phật dạy thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đây là lời cảnh tỉnh của chúng con muốn nhắc nhở Hương Linh. Nay Hương Linh đã được thân người, lại được gặp Phật Pháp, đặc biệt là pháp môn niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là một phước báo rất lớn. Nhiều người tỷ phú giàu có ở thế gian này, giờ phút lâm chung này, họ không có may mắn gặp được Phật Pháp. Vì vậy, giờ phút này, xin Hương Linh hãy tận dụng cái phước báo gặp được ban hộ niệm. Giờ phút này, chí thành chí thiết niệm Phật để được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, nếu giờ phút này Hương Linh không chịu niệm Phật, tâm hoang mang chao đảo, là cơ hội rơi vào ba đường ác. Phật nói ba con đường này là ba cảnh giới không có ánh sáng của Phật Pháp, thì không biết đời nào kiếp nào Hương Linh mới được thân người trở lại, và không biết đời nào kiếp nào Hương Linh mới gặp được Phật Pháp, đặc biệt là pháp môn niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc này. Và không biết đời nào kiếp nào Hương Linh mới gặp được ban hộ niệm lần thứ hai, thì trong nhiều đời nhiều kiếp nữa Hương Linh phải chịu đau khổ, không ai thay thế cho mình được. Xin Hương Linh hãy suy nghĩ kỹ điều này. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Linh, vãng sanh Tây Phương là một nhân duyên lớn. Vãng sanh Tây Phương không phải là việc mà người khác có thể làm thay. Vãng sanh Tây Phương cũng không phải là cái mà người khác có thể mua cho, mà vãng sanh Tây Phương phải bằng chính mình niệm Phật trong tự tánh. Vậy thì hôm nay ban hộ niệm của chúng con đến đây hộ niệm để trợ lực trợ duyên giúp cho Hương Linh giữ chánh niệm, niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Nhưng bản thân Hương Linh phải niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, thì Đức Phật A-di-đà mới có thể tiếp dẫn Hương Linh. Nếu như chúng con niệm mà Hương Linh không niệm, thì dù Đức Phật A-di-đà có mở lòng từ bi cũng không thể cứu giúp Hương Linh. Vì vậy, điều quan trọng mà chúng con muốn nhắc nhở Hương Linh là Hương Linh có được vãng sanh hay không là do Hương Linh có chịu buông xả vạn duyên để nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh hay không. Vậy thì giờ phút này chúng con xin nhắc Hương Linh rằng, xin Hương Linh đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Vì giờ phút nào Hương Linh chưa gặp được Đức Phật A Di Đà thì khổ nạn vẫn còn quanh Hương Linh. Xin hãy lắng tâm nghe chúng con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong tâm cũng niệm theo Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng từng chữ từng câu, chờ Đức Phật A Di Đà với thân tướng mà trước mặt Hương Linh đang thấy đến và theo Ngài, để được Ngài tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị vong linh Hương Linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, hôm nay các chư vị rất có may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Đây là cơ hội cho các chư vị lìa khổ được vui. Nếu như các chư vị cứ lấy oán mà trả oán, thì oán càng sâu, nghiệp càng dày, chẳng khác nào như gương bụi bẩn mà chúng ta không sớm lau chùi, lại vùi sâu dưới đáy bùn, thì biết bao giờ gương mới hiển lộ trong sáng. Cũng như vậy, đến bao giờ các chư vị mới được giải thoát đây? Xin các chư vị hãy vì sự an vui của chính mình, hãy vì sự giải thoát của chính mình, hãy vì lòng từ bi của Đức Phật đã dạy mà buông bỏ tất cả những oan trái. Hãy cùng với chúng con niệm Phật, nương cơ hội này mà được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để không còn là những hồn ma bóng quế vất vưởng đã nhiều năm nhiều kiếp khổ đau. Vậy thì chúng con kính mời tất cả các chư vị vong linh hương linh đang hiện hữu tại nơi đây, cùng với hương linh tất cả chúng ta cùng hướng tâm về tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà. Hãy cùng phát nguyện vãng sanh và niệm A Di Đà Phật trong chánh niệm, để được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.